cậu uể oải kéo chăn xuống khỏi mặt, đôi mắt đờ đẫn, lạnh lùng nhìn qua Lưu Sung, tôi chỉ muốn ngủ, sau đó lại che chăn lên mặt. Lưu Sung biểu tình gấp gáp, thủ trưởng anh đi với em đi, sẽ vui lắm mà. Bạch Lạc Nhân cứ thờ ơ không đáp lại, Lưu Sung lại ngồi đó luyên thuyên không dứt. Bạch Lạc Nhân mệt mỏi dùng tay chống thân người chỉ muốn dính chặt xuống giường, mắt nhìn Lưu Sung, gương mặt Lưu Sung vừa gấp gáp, vừa mếu máo khiến Bạch Lạc Nhân phì cười, cuối cùng cậu cũng phun ra được hai chữ, đi đâu? Lưu Sung nhanh chóng khôi phục lại biểu tình, vừa mới trước đó mấy giây còn là khuôn mặt khổ sở vậy mà bây giờ lại là gương mặt sáng lạn như vừa tìm ra được món đồ yêu thích đã mất từ lâu. Đi dạo thành phố một chút, rồi đến một quán ăn, Bạch Lạc Nhân hỏi tiếp, khi nào? Bây giờ đi luôn, thủ trưởng thay đồ đi em ngồi đây đợi. Bạch Lạc Nhân nhăn mặt, sao cậu không đi chuẩn bị xe đi, ngồi đây đợi làm gì? Lưu Sung cười có phần ngượng gạo, anh thay đồ xong, em cùng anh đi ra xe luôn. Trong lòng Lưu Sung thầm nói, em mà ra khỏi phòng anh, ai biết được anh lại nằm xuống ngủ nữa, sẽ hỏng hết bao nhiêu công sức của em. Bạch Lạc Nhân đẩy chăn sang một bên lười biếng gấp gấp mấy cái rồi quăng sang một bên. Do hôm nay là ngày nghỉ nên Bạch Lạc Nhân chỉ mặc mỗi cái quần lót bước xuống giường đi đến tủ quần áo. Lưu Sung đỏ mặt lén nhìn theo. Con người ấy sao lại mang trong cơ thể một vẻ mị hoặc đến vậy? Nam nhân khi nhìn thấy cũng không thoát khỏi mị lực này mà bị thu hút. Cảm thấy suy nghĩ của mình đi quá giới hạn, Lưu Sung nhanh chóng quay mặt đi về hướng cửa phòng. Ấy vậy mà vị thủ trưởng này không buông tha cho đôi mắt của Lưu Sung, cứ lượn lờ tới lui đứng lên ngồi xuống lục lạo tìm kiếm. Một lúc sau vẫn chưa chịu vào nhà vệ sinh thay đồ, Lưu Sung vẫn cứ nhìn ra cửa. Lúc này lại nghe tiếng đồ vật được nhấc bổng, tiếng thở phảng phất trong phòng. Cả người Lưu Sung dựng hết da gà, lúc trước phải chi chịu ra ngoài chuẩn bị xe thật tốt biết mấy. Lưu Sung định đứng lên không nhìn vào trong nói ra chuẩn bị xe, chưa kịp mở miệng bên trong giọng nói của Bạch Lạc Nhân vang lên. Lưu Sung quay đầu theo phản xạ và cậu cảm thấy hối hận vì điều đó. Bạch Lạc Nhân người chảy mồ hôi khiến cho làn da thêm bóng loáng, mị lực lại tăng thêm, gương mặt lại mang theo một nụ cười chết người. Đồ của tôi vẫn chưa giặt ha ha. Bạch Lạc Nhân chỉ tay vào đống quần áo quang ở góc phòng. Lưu Sung đã hiểu thì ra từ lúc nãy đến bây giờ vị thủ trưởng này đang tìm quần áo. Lưu Sung vội nói, em sẽ đi mượn một bộ đồ giúp anh. Nói xong liền nhanh chóng bay ra khỏi phòng, tim đập loạn xạ, cũng may thoát ra sớm. Ở đó một lúc nữa có khi chảy máu mũi nhiều quá mà chết. Lưu Sung mang đến cho Bạch Lạc Nhân một bộ quần áo có vẻ rất đẹp mắt. Vị thủ trưởng vẫn chẳng chịu vào thay đồ, cứ đứng đó nhìn tới nhìn lui bộ đồ. Cơ thể cứ trần trụi trụi khiến máu trong người Lưu Sung lại muốn phun trào. Lưu Sung kìm nén, đi lại gần đưa tay lên tấm lưng trần đẩy Bạch Lạc Nhân về phía nhà vệ sinh. Thủ trưởng nhanh một chút, sẽ đi chơi được nhiều một chút. Bạch Lạc Nhân đóng cửa nhà vệ sinh, bên ngoài Lưu Sung thở phào nhẹ nhõm. Lưu Sung bước đến chỗ đóng quần áo của Bạch Lạc Nhân nhanh chóng thu dọn cho vào cái rổ, ngờ đâu vừa cầm lên lại cầm đúng ngay cái quần lót của người nào đó. Lưu Sung tự tát vào mặt mấy cái, tự chủ bản thân không được nghĩ đến tà niệm. Đợi Bạch Lạc Nhân ra khỏi phòng vệ sinh, Lưu Sung cũng ôm cái rổ đi vào, cho hết đồ vào máy giặt. Lưu Sung tự hỏi, tại sao những lúc bay trên trời vị thủ trưởng này phong thái ngất trời vậy mà cuộc sống bình thường lại khiến người ta lo ngại đến thế này? Cuối cùng đống quần áo cũng giải quyết xong, cả hai cũng bước ra xe. Hai thanh niên cao to mặc trên người áo sơ mi trắng vẻ đẹp ngất trời. Xe chạy được một đoạn, Bạch Lạc Nhân quay qua Lưu Sung mắt tỏ vẻ truy xét, cậu hôm nay là thế nào mà lại mời tôi đi chơi? Lưu Sung nghe câu hỏi cảm thấy chột dạ nhưng vẫn có ra vẻ không có gì, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, chỉ đi chơi thôi. Ánh mắt người bên cạnh vẫn không rời ra khỏi khuôn mặt Lưu Sung khiến cậu cần cảm thấy khó chịu, liếc mắt nhìn qua một cái liền thấy biểu tình như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Bạch Lạc Nhân liền hoảng sợ, thủ trưởng A, chỉ là em ngại đi một mình nên muốn nhờ anh đi với em, đi đâu mà lại ngại đi một mình, đi. Xem mắt, Lưu Sung gương mặt đỏ ửng mắt vẫn nhìn phía trước lái xe không dám lơ là. Bạch Lạc Nhân háng giọng, cậu bảo tôi làm cái bóng đèn à? Lưu Sung đau khổ, không phải à? Em ngại thôi à? em cũng không muốn mà ba mẹ em bắt em phải đi à. Bạch Lạc Nhân hừ một cái, vậy sao không để họ chọn cho cậu đi, không cần phải coi mắt cho mất thời gian. Lưu Sung ấm ức, em không hề muốn chút nào, nhưng cũng không muốn cãi lời ba mẹ nên đành chấp nhận. Nói chuyện một lúc, xe dừng tại một nhà hàng nhỏ. Cả mặt ngoài của nhà hàng được làm bằng kính, thực khách có thể nhìn ra ngoài qua lớp kính. Bên trong bàn ghế sắp đồng đều. Khi bước vào nhà hàng, Lưu Sung biểu tình khó chịu gấp gáp nói với Bạch Lạc Nhân, anh đến bàn em đã đặt ngồi trước, em muốn... đi vệ sinh một chút. Nói xong, Lưu Sung nhanh chân đi thẳng đến phòng vệ sinh. Bạch Lạc Nhân đi theo hướng dẫn của phục vụ đến cái bàn đã được đặt trước. Chỗ này có thể nhìn thấy toàn cảnh bên ngoài xe cộ chạy tới lui nhưng cũng khá vắng vẻ. Chỉ có một thứ khiến Bạch Lạc Nhân không vui là ngồi đây cậu có thể thấy mọi người bên ngoài mà mọi người bên ngoài cũng có thể thấy cậu. Không phải rất giống mấy con thú bị nhốt trong lồng kính, người bên ngoài nhìn chúng ăn cảm giác rất thích thú hay sao? Một cô gái nhỏ con, gương mặt bình thường trang điểm có phần hơi đậm khiến cô ấy nhìn như một người phụ nữ đã ngoài 30 bước vào nhà hàng. Cô ta đi thẳng đến bàn Bạch Lạc Nhân đang ngồi, nhìn thoáng qua Bạch Lạc Nhân một cái, đôi mắt cô ta mở to, trong lòng mừng đến độ muốn hét lên, ông trời ơi, sao lại có người đẹp trai đến mức này, hôm nay lại thuộc về tôi nữa, thật là may mắn. Bạch Lạc Nhân thấy cô gái đứng trước mặt liền ngước lên nhìn, miệng không quên cười một cái. Cô nàng chìm trong mê trận tình yêu liền vui sướng, anh là Lưu Sung à? Tôi là Cổ Phi Phi. Bạch Lạc Nhân chưa hề nói được cậu nào đã bị cô nàng này dùng cái miệng lấn át nói mãi không ngưng. Lưu Sung từ phòng vệ sinh đi ra thấy ở bàn đã có thêm một cô gái liền cảm thấy hồi hộp, bước chân từ tốn đi lại gần. Cô nàng Phi Phi nhanh chóng cầm thực đơn lên hướng Lưu Sung mà nói, tôi muốn món này nữa. Nói xong liền quay qua Bạch Lạc Nhân hít mắt cười, anh chọn món đi. Bạch Lạc Nhân phì cười nhưng cũng phối hợp tay chỉ vào hình trên menu, tôi muốn món này. Lưu Sung bị cô gái kia làm kinh ngạc, lại thêm vị thủ trưởng này muốn đùa dai, trong lòng không khỏi bực mình, thủ trưởng à. Cô gái quay qua nhìn Bạch Lạc Nhân hỏi, anh quen anh ta sao? Bạch Lạc Nhân chỉ biết ôm bụng mà cười. Vậy mà nụ cười ấy không hề làm cô gái khó chịu, lại còn khiến cô ta trở nên mê đắm. Lưu Sung ngay lập tức cắt đứt tư tưởng của cô gái, tôi mới là người đến coi mắt. Cổ Phi Phi mắt mở to trợn trắng, anh đang nói đùa à? Lưu Sung vẻ mặt chắc chắn nhếch chân mày lên nhìn cô gái, không hề đùa, mặc cho hai người kia một hụt hẫn, một tức giận. Bạch Lạc Nhân vẫn cười sảng khoái. Cổ Phi Phi đứng lên, Bạch Lạc Nhân cùng Lưu Sung ngước mắt theo nhìn cô ấy, cứ nghĩ cô gái này vì sự mất mặt vừa rồi sẽ đi, nhưng cô ấy lại nói, tôi đi vệ sinh một chút. Cổ Phi Phi vừa bước đi, Bạch Lạc Nhân vừa cười vừa đưa tay khoát vai Lưu Sung, mặt mày đang cau có, cô gái này được đấy chứ. Hành động của Bạch Lạc Nhân tưởng chừng bình thường lại bị hai người cảm thấy không vừa mắt. Cố Hải đang đưa Cố Dương ra sân bay. Cố Dương vừa đến doanh trại tìm Bạch Lạc Nhân lại không hề tìm được, trong lòng cũng có chút tư vị. Xe chạy đến một đoạn đường khá vắng vẻ, ánh mắt Cố Dương bị ánh mặt trời phản chiếu từ tấm kính cửa một nhà hàng chiếu vào khiến Cố Dương nheo mắt tránh né. Trong một giây ấy, Cố Dương nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đang khoác vai một chàng trai khác ngồi trong nhà hàng. Khác với khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc khi đối diện với Cố Dương, lúc này đây Bạch Lạc Nhân lại cười tươi, nụ cười mà nam ấy từng làm Cố Dương nhớ mãi. Xe chạy ngang qua, Cố Dương cố ý quay lại nhìn nhưng chỉ thấy bóng lưng người này, trong tâm tư không chắc chắn lắm. Cố Hải bên cạnh thấy biểu hiện của Cố Dương đổi khác liền hỏi, có chuyện gì sao? Cố Dương thở ơ, không có gì, sau đó tự nói mình do tư tưởng nhiều quá nên nhìn nhầm mà thôi. Một chàng trai ngồi cách Bạch Lạc Nhân vài bàn, từ đầu lúc Bạch Lạc Nhân đi vào cậu ta đã chú ý đến Bạch Lạc Nhân. Vị thủ trưởng này vừa ngồi xuống lại có một cô gái tiến đến nói chuyện khiến người này đoán mò cũng nghĩ là người yêu của Bạch Lạc Nhân, nhưng tại sao lại kém xa một trời một vực. Một người to cao, đẹp trai lại có một cô người yêu vừa nhỏ con, lại vừa già như vậy. Chưa kịp giải đáp thắc mắc, Lưu Sung lại xuất hiện khiến Bạch Lạc Nhân ngày thường nghiêm khắc lạnh lùng hôm nay lại cười đến thoải mái đến như vậy. trong lòng y càng thêm bức bối. Vậy mà cô gái kia vừa mới rời bàn, vị thủ trưởng này lại vòng tay ôm ấp cười nói với Lưu Sung. Y không thể nhịn được nữa, nghĩ trong lòng y liền đứng lên đi thẳng đến chỗ của Bạch Lạc Nhân. Thủ trưởng không ngờ lại gặp anh ở đây, còn có Lưu Sung nữa sao? Y cố ý ra vẻ Bạch Lạc Nhân và Lưu Sung cùng đưa mắt nhìn thì phát hiện ra đây là Tống Bác, một quân nhân trong tiểu đoàn của Bạch Lạc Nhân. Cậu ta hàng ngày luyện tập cũng cố ý đến nói với Bạch Lạc Nhân vài ba câu, nhưng thái độ của Bạch Lạc Nhân lại vô cùng thờ ơ. Bạch Lạc Nhân hôm nay tâm tình khá tốt liền chào hỏi. À, Tống Bác, cậu cũng đến đây hả? Đi với ai? Người yêu sao? Tống Bác liền bỏ mặc cậu bạn đi với mình liền nói, em đi một mình. Bạch Lạc Nhân cao hứng khác thường, vậy cùng ngồi đi. Lưu Sung liếc mắt nhìn Tống Bác ý kêu cậu ta tránh xa ra. Tống Bác lại mặt dày lập tức, ngồi ngay vào ghế đối diện Bạch Lạc Nhân. Từ lâu hắn ta đã có ý với vị thủ trưởng này, hôm nay lại được cùng ngồi một bàn. Được thấy biểu hiện vui vẻ trên gương mặt Bạch Lạc Nhân, đôi mắt hắn ánh lên một tia mãn nguyện. Nhưng cái cánh tay kia vẫn cứ vòng qua vai Lưu Sung. Tống Bác nhìn như muốn khiến Lưu Sung biến mất khỏi nơi đó. Bạch Lạc Nhân bỗng quay qua đưa mặt gần lại khuôn mặt Lưu Sung nói, không ngờ hôm nay đi với cậu lại có nhiều trò vui như thế. Ánh mắt thâm thù đại hận của Tống Bác càng lúc càng muốn thiêu đốt người khác. Trong lòng hắn ta cũng tự cảm thấy nóng bức, hôm nay trời có vẻ nóng nhỉ. Nói xong hắn liền cởi áo khoác ra để lộ làn da rám nắng, các bắp tay săn chắc khiến người khác ghen tị. Vị cô nương Cổ Phi Phi quay trở lại nhìn thấy bàn của mình lại xuất hiện thêm một chàng trai thân thể cường tráng mạnh khỏe càng thêm mừng rỡ bước tới. Đến nơi Cổ Phi Phi được hai ánh mắt chán ghét tiếp đón, chỉ có Bạch Lạc Nhân là còn giữ chút mặt mũi cho cô ấy. Mặc kệ tất cả, Cổ Phi Phi ngồi xuống, bắt đầu nói luyên thuyên về bản thân. Có những lúc đề cao bản thân giọng nói cô ta lại lớn thêm một chút. Mọi người xung quanh nhìn một cô gái nhỏ xíu lại đi với ba anh chàng to cao, lực lượng khiến người khác xì sầm, ngao ngán lắc đầu. Cuộc xem mắt của Lưu Sung lại trở thành cuộc họp mặt giữa ba chàng lính và một mỹ nữ. Lưu Sung xem mắt không thành cũng coi như đã đúng ý nguyện của cậu. Có thể nói với ba mẹ có đi nhưng không thích hợp. Tống Bác cấp dưới của Bạch Lạc luôn chỉ nhìn thấy khuôn mặt nghiêm khắc của thủ trưởng, nay lại được nhìn thấy những biểu hiện khác trên khuôn mặt ấy, thật đáng giá. Bạch Lạc Nhân được một ngày cười đến đau hết cả bụng, xương hàm cũng đau nhức. Vị mỹ nữ được ngắm nhìn ba chàng trai to cao, đẹp trai quả không phí một ngày, lại còn nhìn thấy thêm một người đi đường đẹp trai phong độ, mang nét của một doanh nhân, đậm chất cao phú soái. Đôi bên cùng có lợi, một kết thúc thật viên mãn. Chỉ có một người đến lúc ra đến sân bay vẫn cứ canh cánh trong lòng, miệng luôn lẩm bẩm, có đúng là Bạch Lạc Nhân không nhỉ? Trong lòng cảm thấy không được vui. Cố Hải bên cạnh đã nhìn thấy biểu tình khác thường trên gương mặt Cố Dương liền cảm thấy kỳ lạ. Từ khi đi trên đoạn đường đó đến giờ, Cố Dương lạnh lùng thờ ơ lại trở thành một người suy tư não nề, không khỏi khiến người bên cạnh nghi ngờ. Cố Hải khi quay về liền cố ý đi đến đoạn đường ấy. Đúng nơi Cố Dương bắt đầu có biểu hiện lạ. Cố Hải xuống xe, đi bộ tới lui trên đoạn đường như đang tìm kiếm một cái gì đó. Đi đến một cái nhà hàng, bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong thực khách đang ăn. Trong lòng lại nghĩ, sao lại nhìn giống như khách tham quan đang xem thú trong sở thú ăn vậy nhỉ? Bạch Lạc Nhân vừa đi vào nhà vệ sinh, Cổ Phi Phi ánh mắt chán ghét nhìn hai người đang ngồi cùng bàn, một người đi đường bước đến đứng ngay phía ngoài nhà hàng nhìn vào. Ánh mắt Cổ Phi Phi chạm vào người này liền bị hút mất hồn, cảm thán, suýt xoa, kêu gào trong cõi lòng, hôm nay thật may mắn, người này bước đi dáng lưng cũng khiến cô không thể tách rời. Đến khi người ta đã lái xe đi không còn nhìn thấy bóng dáng mà mắt cô nàng vẫn chưa chịu buông tha. Bạch Lạc Nhân trở lại ánh mắt Cổ Phi Phi mới chịu quay lại đặt trên khuôn mặt Bạch Lạc Nhân. Buổi xem mắt kết thúc, Lưu Sung lại chưa muốn về doanh trại nên đã có ý rủ Bạch Lạc Nhân đi dạo xung quanh. Đúng lúc này tên Tống Bác kia cũng tranh thủ cơ hội được Bạch Lạc Nhân mở lời liền đi theo hai người này. Ngồi trên xe Bạch Lạc Nhân không hề chủ động nói gì, chỉ có hai người kia tranh nhau nói chuyện với Bạch Lạc Nhân. nói một chút lại thành lớn tiếng. Bạch Lạc Nhân nhăn mắt nhìn qua hai người bọn họ, họ mới chịu im miệng. Cuối cùng buổi đi dạo chẳng vui vẻ gì. Lưu Sung lái xe đưa Bạch Lạc Nhân về doanh trại. Tống Bác thì tạm biệt trước để về nhà. Bạch Lạc Nhân lại tiếp tục trở về với cái giường của mình nằm xuống, cả ngày đi dạo cũng thật mệt mỏi. Nằm dài trên giường, Bạch Lạc Nhân cũng dần đi vào giấc ngủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 30, hồi ức của Cố Hải. Thời gian trôi nhanh đến mức con người khi nhìn lại cũng có chút buồn trong lòng. Những kỷ niệm đẹp trong quá khứ ngày trước có thể làm người ta cười, thì hiện tại nó cũng có thể khiến người ta khóc. Cố Hải hôm nay về nhà, không hiểu sao lại có thời gian rảnh rỗi lục lạo trong tủ lấy ra một cái hộp. Nhìn thấy nó, Cố Hải đã không muốn lấy ra nhưng đầu óc lại không điều khiển được trái tim. Cậu mở cái hộp ra, bên trong có một cái nhẫn, một cái đồng hồ, một cái dây thắt lưng, một cái bấm móng tay. Và bên trong còn có một đôi găng tay. Nhìn vật xưa nhớ người cũ, tư vị ấy chắc chắn sẽ phải trải qua. Cố Hải nhìn đôi găng tay cũ ấy mỉm cười nhưng nét mặt lại không hề vui vẻ chút nào. Ánh mắt lại bao phủ một làn sương giá lạnh. Cái khoảng thời gian ấy lại hiện ra. Ngày Giáng sinh năm ấy, Bạch Lạc Nhân choàng lên cổ cậu một chiếc khăn choàng làm cậu cảm động cứ cười mãi. Cậu ấy lại còn mua tặng cho cậu đôi găng tay. Cố Hải quý trọng nó như báu vật, thật sự không dám lấy ra mang. Cầm đôi găng tay lên, Cố Hải vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của nó mang lại. Hơi ấm của sự nhớ nhung giá diết, hơi ấm của sự yêu thương. Cái đồng hồ, cái nhẫn, cái bấm tay khắc chữ cút, cậu vẫn còn giữ ở đây. Nhớ lại năm ấy, Thạch Tuệ trở về, Bạch Lạc Nhân vẫn còn giữ lại vật cũ của cô ta tặng. Trong lòng Cố Hải không vui, lại đem hết tiền trong sổ tiết kiệm của mẹ cậu đi mua mấy thứ có đôi có cặp này để chứng minh tình cảm của cậu với Bạch Lạc Nhân. Lúc đó cậu chỉ muốn Bạch Lạc Nhân biết rằng cậu có thể vì cậu ấy mà làm nhiều chuyện điên rồ. Đúng vậy, Cố Hải có thể vì Bạch Lạc Nhân mà dám nhảy xuống hồ nước lạnh trong mùa đông chỉ để bắt cá. Có thể vì Bạch Lạc Nhân mà đối đầu với ba mình. Có thể vì Bạch Lạc Nhân mà tâm tình trở nên vui vẻ. Có thể vì Bạch Lạc Nhân mà nằm dưới địa đạo lạnh giá. Có thể vì Bạch Lạc Nhân mà trốn đi thật xa. Cậu có thể vì Bạch Lạc Nhân mà không tiếc sinh mạng che chở cho cậu ấy lúc tai nạn xảy ra. Và cậu có thể vì Bạch Lạc Nhân mà chờ đợi suốt cuộc đời này. 6 năm trước, khi Cố Hải còn nằm trong bệnh viện, suốt ngày chỉ bày vẻ mặt buồn bã, chẳng buồn nói với ai một câu. Mấy y tá thấy một chàng trai trẻ cao to phong độ lại luôn giữ vẻ lạnh lùng không khỏi có chút cảm mến trong lòng. Vị nữ y tá trẻ tuổi nào được sắp ca ở phòng Cố Hải đều vui vẻ ra mặt. Mấy cô y tá cố ý chậm chạp một tí để được đụng chạm vào da thịt Cố Hải lâu một chút. Một y tá trẻ một ngày nọ vào phòng bệnh đúng lúc Cố Hải đang ngủ. Cô ấy vô tình nghe thấy Cố Hải trong lúc ngủ đã gọi tên một người, Bạch Lạc Nhân. Cô ấy không khỏi thắc mắc liền để trong lòng, đợi đến lần sau trực tại phòng Cố Hải liền lấy hết can đảm hỏi thử. Tôi lần trước có nghe cậu gọi tên một người trong lúc ngủ. Bạch Lạc Nhân thì phải. Lời nói của cô y tá vừa dứt, mặt Cố Hải liền tối sầm, hai hàng lệ từ khóe mắt chảy xuống. Cô y tá liền cảm thấy hoảng hốt nhưng chẳng biết làm gì hơn là chỉ đứng một chỗ nhìn. Tự biết mình đã nói một việc không nên nói. Cậu ta là vừa bị tai nạn giao thông, người cậu ta gọi tên chắc hẳn cũng vì vậy mà đã không còn. Cảm thấy có lỗi, các lần sau khi được sắp ca ở phòng bệnh của Cố Hải, cô y tá luôn đổi với người khác. Cô y tá này một thời gian sau vì gia đình chuyển đi nước ngoài sống nên cũng nghỉ việc ở bệnh viện đi di cư theo gia đình. Ngày đầu tiên xuất viện, Cố Hải liền trở về căn hộ ở Quốc Mậu. Ngôi nhà vẫn như cũ, chỉ là lâu ngày không có người ở, không khí lạnh lẽo, u ám. Cố Hải đặt mấy túi đồ xuống đất, đi đến chiếc ghế sofa ngồi xuống, tay gác lên thành ghế như một thói quen cũ nhưng giờ đây bên cạnh lại không còn một người nào đó nữa. Đi vào nhà bếp, Cố Hải vẫn cảm thấy phảng phất đâu đó một ánh mắt nhìn mình từ phía cửa nhà bếp nhưng quay lại thì chẳng có ai. Ngay cả nhà tắm hình bóng Bạch Lạc Nhân cùng cậu tắm vẫn còn nơi đây. Cố Hải cầm hai cái ca xúc miệng, một cái là cậu đang cong môi lên, một cái là Bạch Lạc Nhân cũng cong môi lên. Đặt hai cái lại gần nhau thì sẽ thấy được cả hai như đang hôn nhau. Cố Hải phì cười, nhớ lại ngày nào đó trong quá khứ cậu đã từng kéo Bạch Lạc Nhân ra khỏi giường đem cậu ta đến đây rửa mặt cho cậu ta, đánh răng giúp cậu ta, lau mặt giúp cậu ta, rồi lại kéo cậu ta trở lại phòng giúp cậu ta mặc quần áo. Nghĩ đến đây Cố Hải đặt hai cái ca trên tay xuống đi đến phòng ngủ. Cậu mở chiếc tủ ra, quần áo của Bạch Lạc Nhân vẫn còn treo trên giá. Cố Hải lấy một cái áo ra đưa vào lòng ngực ôm chặt lấy như đang muốn thoải nỗi nhớ mong, như đang ôm chặt Bạch Lạc Nhân vào lòng. Cố Hải vẫn không thể chấp nhận được việc cậu đã mất Bạch Lạc Nhân. Rồi cái lần đầu tiên đứng trước mộ phần của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải cũng chẳng muốn sống nữa. Cậu lại cảm nhận được cảm giác đau thương ngày ấy khi đứng trước mộ mẹ cậu, giờ đây lại đứng trước mộ Bạch Lạc Nhân, từng chữ khắc trên bia mộ như từng mũi dao khắc vào trong tim cậu. Quỳ trước bia mộ nước mắt Cố Hải cứ rơi. Hai đầu gối đã quỳ quá lâu mà đau nhức, cả thân thể đã lạnh buốt vì tiết trời giá lạnh. Nhưng Cố Hải giờ đây nào có cảm nhận được những đau đớn của thể xác, bởi trong lòng cậu còn có một nỗi đau lớn hơn bao giờ hết. Cố Hải vẫn giữ thói quen cũ, hàng ngày vẫn thức dậy sớm đi mua đồ ăn sáng, nấu các món ăn Bạch Lạc Nhân thích đem đến bên mộ cậu ấy. Chỉ có như vậy Cố Hải mới không cảm thấy cô đơn. Ấy vậy mà sau 2 năm, cậu quằn quại sống trong đau khổ. Cố Dương lại nói cho cậu biết Bạch Lạc Nhân vẫn còn sống. Cố Hải đã đến trước cái bia mộ này một lần nữa trong lòng lại chua xót. Cậu vì muốn trốn tránh tôi mà làm đến như vậy sao? Đặt bản thân vào cái bia mộ này, cậu nghĩ cậu chết tôi sẽ vì vậy mà hết yêu cậu sao? Cố Hải biết Bạch Lạc Nhân sẽ chẳng thể nghe thấy những lời nói này, nhưng cậu vẫn nói ra để khẳng định rằng dù có xa cách Cố Hải vẫn sẽ mãi yêu Bạch Lạc Nhân. Huống hồ lúc này cậu lại chưa hề chết, tôi lại có hy vọng một ngày sẽ được nhìn thấy cậu một lần nữa. Dù lúc ấy cậu đã là của người khác thì chỉ cần nhìn thấy cậu hạnh phúc tôi chắc sẽ cũng hạnh phúc mà thôi. Trên đường tìm kiếm Bạch Lạc Nhân, Cố Hải lại vô tình gặp lại cô y tá ngày xưa. Cố Hải chẳng thể nhận ra cô gái này, nhưng cô gái vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt của Cố Hải. Sau một lúc Cố Hải cuối cùng cũng chấp nhận nói chuyện với cô gái này. Nhìn cậu hiện giờ, trong lòng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Ngày xưa chỉ vì hỏi một câu không nên hỏi lại nhìn thấy cậu buồn bã đến thế khiến tôi cảm thấy tội lỗi trong lòng. Cố Hải hơi ngạc nhiên, chị đã hỏi tôi chuyện gì? Cô gái cười, tôi thật không muốn nhắc lại. Cố Hải lại bày ra vẻ mặt muốn biết, chị cứ nói. Hiện tại tôi đã không còn như xưa nữa. Cô gái này cũng muốn hỏi lại câu hỏi cô đã vì nó mà canh cánh trong lòng nhiều năm nay. Ngày ấy, tôi có nghe cậu trong lúc ngủ đã gọi tên người nào đó. Tôi không nhớ rõ lắm. Tôi lúc ấy cũng chẳng suy nghĩ gì hỏi cậu thế mà lại nhìn thấy cậu khóc. Tôi nghĩ lúc ấy cậu vì bị tai nạn mà nằm viện chắc hẳn người kia không may mắn nên để lại nỗi đau trong lòng cậu. Tôi nghĩ người ấy chắc là anh em tốt với cậu. Cố Hải biết rõ người mình gọi tên lúc ấy là ai. Cũng hiểu rõ vì sao lúc ấy mình lại xúc động đến như vậy. Cậu mỉm cười trả lời, người ấy đúng là ở cùng tôi lúc tai nạn xảy ra. Tôi lúc ấy cũng tưởng rằng cậu ấy đã chết. Vì vậy mà tôi lại dễ xúc động như vậy. Nhưng hiện giờ tôi biết cậu ấy vẫn còn sống, nhưng lại trốn tránh tôi đi nước ngoài sống. Tại sao người ấy lại trốn tránh cậu? Cô gái tò mò hỏi Cố Hải thẳng thắn trả lời, tôi cũng không biết. Cô gái lại nói, chắc tôi đã lầm, cậu phải chống chọi từng ngày với thương tật do tai nạn gây ra. Tôi nghĩ người ấy đã không còn nên cậu mới buồn đến như vậy. Nào ngờ người ấy lại bỏ cậu đi mất. Tôi còn nghĩ các cậu là anh em tốt. Cố Hải ngạc nhiên, tại sao chị nghĩ chúng tôi là anh em tốt? Cô gái mỉm cười, bởi lúc ấy tôi nghe rõ cái tên cậu gọi là của một người con trai, nên không thể là một cô gái được. Và lại, cô gái đang nói lại đưa tay lên cằm suy nghĩ. Cố Hải nghe được một câu nói mập mờ liền hỏi, và lại thế nào? Cô gái im lặng một lúc lại nói, tôi không chắc mình có nhớ đúng hay không? Khi cậu được đưa đến bệnh viện chính tôi là y tá đã hỗ trợ bác sĩ cấp cứu cho cậu. Tôi đã thấy một chàng trai đưa cậu đến bệnh viện. Cậu ta đã ngồi trước cửa phòng cấp cứu, khắp người đều là máu. Trên mặt cậu ta là vẻ thất thần. Khi anh họ cậu đến thì cậu ta cũng đi mất. Sau đó không hề thấy quay trở lại nữa. Cố Hải trầm mặt không hề nói một lời nào nữa. Cảm giác của ngày ấy lại quay về. cảm giác Bạch Lạc Nhân ra đi không bao giờ trở về nữa. Cô gái này thấy Cố Hải không vui lại nói, tôi thật không nên nhắc lại chuyện xưa. Cố Hải nhìn cô gái rồi hỏi một câu, chị có biết vì sao tôi vì một người lại buồn nhiều đến như vậy, đến lúc này đây tôi vẫn không thể nguôi ngoai không? Cô gái này chỉ cần chuyện Cố Hải nói ra đều tò mò muốn biết, tôi thật không hề biết, Cố Hải nói, bởi vì tình cảm của chúng tôi không đơn thuần chỉ là tình cảm bạn bè, tình cảm anh em như người khác, cô gái ngưỡng mộ thật đáng ngưỡng mộ, tình cảm của các cậu trên cả mức anh em. Bạn bè bình thường quả thật cần phải có nhiều năm bồi đắp. Cậu vì một tình bạn ấy lại có thể đau buồn nhiều đến như vậy. Nếu là người cậu yêu chắc nỗi đau ấy còn gấp nhiều lần nữa. Cố Hải khẳng định tình cảm của tôi đối với cậu ấy chính là yêu. Cô gái mở to mắt kinh ngạc. Cô cũng còn trẻ, việc hai người đàn ông yêu nhau quả thật cũng không có gì đáng ngạc nhiên như vậy. Nhưng hôm nay gặp một người dám khẳng định tình yêu của mình dành cho một người khác quả thật đáng ngưỡng mộ. Người cậu yêu quả thật quá hạnh phúc. Vậy mà cậu ấy lại không biết nhận lấy, bỏ mặc cậu mà đi mất. Cố Hải lắc đầu, tôi không hề trách cậu ấy. Bởi vì đối với tôi mọi việc cậu ấy làm đều là đúng đắn. Cô gái mỉm cười, tình yêu thật kỳ lạ. Nó có thể khiến con người bao dung cho người mình yêu đến mức ngốc nghếch. Một chàng trai to cao cường tráng lại trở nên đáng yêu đến như vậy khi chìm đắm vào tình yêu. Khi một người có tình yêu quả thật có thể thay đổi khiến người khác ngạc nhiên. Cố Hải tiếp tục tìm kiếm không hề có định hướng chính xác. Cậu như một kẻ lang bạt rong ruổi khắp nơi. Tìm kiếm trong vô vọng. Bạch Lạc Nhân từng nói trước khi gặp Cố Hải cậu ấy chưa từng đi đâu xa nhà. Cậu vì chạy trốn cùng Cố Hải đã chạy đi đến Tây Tạng. Có thể nói đây là nơi xa nhất mà Bạch Lạc Nhân từng đến. Vậy mà giờ đây Bạch Lạc Nhân vì trốn chạy Cố Hải mà đến một nơi nào đó xa hơn nữa. Trong lòng Cố Hải cảm thấy xót xa. Cảm giác nhớ mong một người nhưng đến nơi ở của người ấy hiện tại cũng không hề biết. Chỉ muốn nhìn thấy mặt. Chỉ muốn nói một câu cũng chẳng biết nên đi đến đâu để tìm gặp. Thời gian cứ trôi qua, Cố Hải chẳng tìm được thêm manh mối nào, chẳng biết phải đi đâu để tìm kiếm. Cậu chạy đến những nơi họ từng đến chỉ mong trong lòng Bạch Lạc Nhân còn có chút tình cảm mà lưu luyến những nơi đây. Cố Hải đến Thanh Đảo, nơi mà Bạch Lạc Nhân cùng cậu đã đến. Cậu đến cái phòng trọ mà cậu cũng Bạch Lạc Nhân đã thuê. Ngày ngày cứ lẫn quẩn quanh khu chợ chờ đợi một ngày nào đó lại bắt gặp hình bóng người nào đó quen thuộc. Ngày ngày cậu cũng đến bãi biển nơi hai người cùng ngắm bình minh. Bình minh thật đẹp, ngày ấy cũng thật đẹp. Hai người cũng đứng trên bờ biển quay lưng về phía mặt trời chụp ra một tấm ảnh kỷ niệm. Cố Hải mặc cho những người xung quanh càng lúc càng đông. Cậu đưa tay lên miệng hô to, Bạch Lạc Nhân, cậu đang ở đâu? Tôi muốn cậu quay về bên tôi. Bạch Lạc Nhân, tôi nhớ cậu. Như muốn những cơn gió biển thổi lời nói của cậu bay đi đến nơi của Bạch Lạc Nhân. Mặt trời dần ló dạng, cả bầu không khí trở nên ấm áp. Ước gì giây phút này đây, tôi được nắm tay cậu, cùng nhau cảm nhận sự ấm áp này. Cố Hải lại lên đường đến Tây Tạng, vẫn là những nơi cũ, vẫn chẳng thể nào lần ra tung tích của Bạch Lạc Nhân. Có lẽ thời gian đã trôi qua. Trong lòng cậu cũng có thể chẳng còn nhớ đến mấy chuyện cũ, cậu có lẽ cũng quên mất Cố Hải này. Tôi vẫn ngu ngốc mà tìm kiếm cậu. Cố Hải mất hết hy vọng trở về nhà. Cố Hải nghe theo Cố Dương bắt đầu công việc tại công ty của mình cũng chỉ mong có gì đó để thời gian qua nhanh, để nỗi đau trong lòng sẽ không thể lúc nào cũng bộc phát được nữa. Công ty của Cố Hải chỉ toàn tuyển nữ, những cô gái xinh đẹp yểu điệu thục nữ, yếu ớt, dịu dàng, tất cả đều không phải mẫu phụ nữ mà Cố Hải thích, để cậu sẽ mãi giữ trong lòng tình cảm với Bạch Lạc Nhân không bao giờ phai nhòa. Thời gian làm việc Cố Hải tiếp xúc không ít người, có những người cố ý đề cập với cậu vấn đề kết thân nhưng Cố Hải vẫn chỉ giữ thái độ thờ ơ. Cậu được lòng nhiều người vì thái độ làm việc nghiêm túc nhưng cũng mất lòng không ít người vì thái độ cự tuyệt tình cảm của người khác. Bởi vì Cố Hải đã không còn có thể yêu ai được nữa, trái tim cậu đã bị Bạch Lạc Nhân chiếm mất, không còn bất cứ khoảng trống nào để cho người khác chen vào được nữa. Cố Hải ngồi đó nhìn vào chiếc hộp, bất giác cầm chiếc nhẫn lên đeo lên tay mình. Cũng đã 6 năm, trong lòng Cố Hải vẫn chỉ có Bạch Lạc Nhân. Hình bóng người nào đó vẫn ám ảnh trong tâm trí cậu. Cố Hải như kẻ nghiện, chỉ có Bạch Lạc Nhân mới có thể khiến cậu hết cảm giác đau đớn do nhớ mong này. Cố Hải đã từng suy nghĩ mình có nên tiếp tục chờ đợi, đợi ngày Bạch Lạc Nhân quay trở về, hay mình cố gắng quên cậu ấy đi để tiếp tục một cuộc sống mới với một con người mới. Nhưng làm sao có thể hết cảm giác yêu một người được, dù đã chia tay thì cảm giác yêu vẫn còn đó, dù đã có người khác thì tình cảm không thể nào so sánh được. Một khi đã yêu thì chẳng bao giờ hết yêu được cả. Chỉ là tự lừa dối lòng mình để quên đi nỗi đau đớn trong tim. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 31, Cố Hải, cậu sẽ đợi tôi chứ? Có một nỗi đau mà khi một người rất yêu một người, dù rất quan tâm nhưng cứ phải kìm nén bản thân không được quan tâm. Dù rất muốn đến gặp người ấy nhưng lại không thể gặp. Dù muốn ở bên người ấy nhưng phải vì hạnh phúc của người ấy mà hy sinh tình cảm của mình. Bạch Lạc Nhân chính là như vậy. Bao nhiêu năm cậu vẫn cố gắng để không nghĩ đến chuyện năm xưa, cậu chỉ biết cố gắng cho một cái gì chính cậu cũng không biết kết quả. Chỉ biết rằng những thứ cậu đang cố gắng chính là cố gắng cho người cậu yêu thương. Bạch Lạc Nhân đã có thể trở thành một doanh nhân giỏi. Cậu có thể có một tương lai sáng lạn. Cậu có thể có cuộc sống cậu ước mơ, nhưng cậu hy sinh tất cả để Cố Hải có một cuộc sống tốt hơn. Ngày ấy, Bạch Lạc Nhân đã hỏi Cố Hải tương lai muốn làm gì. Cố Hải lại muốn trở thành một doanh nhân thay vì trở thành quân nhân. Bạch Lạc Nhân biết với tính cách của Cố Uy Đình làm sao ông ta có thể nhìn Cố Hải đi con đường không phải con đường ông ta đã chọn cho cậu. Bạch Lạc Nhân cũng chỉ biết làm như vậy. Cậu từ khi được Cố Hải quan tâm chăm sóc lại trở nên ỷ lại, chẳng có chí hướng, chỉ biết sống cùng Cố Hải qua ngày. Đó là hạnh phúc giản đơn của cậu. Nhưng đối với người nhà Cố Hải làm sao có thể để điều đó xảy ra? Đối với họ, con trai của một thiếu tướng quân đội làm sao lại có thể có một cuộc sống bình thường, sống ngày nào hay ngày đó. Họ lại càng không thể chấp nhận được việc Cố Hải lại yêu một đứa con trai. Nối dõi tôn đường không phải sẽ không thể thực hiện hay sao? Bởi chính vì vậy, họ không thể để Cố Hải đi vào con đường ấy, mà họ đâu biết những việc họ làm chính là đang nghĩ cho bản thân họ, còn Cố Hải lại đau khổ đến tột cùng. Nếu nỗi đau của Cố Hải là không thể ở cạnh Bạch Lạc Nhân thì nỗi đau của Bạch Lạc Nhân chính là không thể để Cố Hải tìm ra mình. Nỗi đau nào đau hơn? Một cái là không thể tìm ra người mình yêu thương, một cái là dù biết người mình yêu thương sống trong đau đớn nhưng phải kìm nén bản thân không để ảnh hưởng đến tương lai của người đó. Ngày đầu tiên Bạch Lạc Nhân đến doanh trại, cậu được đặc cách do có Cố Uy Đình phía sau chống lưng, nhưng cậu lại từ chối đặc ân ấy. Bởi cậu sẽ dùng quyết tâm của mình để làm Cố Uy Đình thừa nhận cậu. Cậu được sắp xếp sống chung phòng với 4 người khác, tuổi cũng chạc tuổi cậu. Họ toàn là những người có thân hình khỏe mạnh do đã được rèn luyện từ trước. Họ chính là có định hướng sẽ trở thành quân nhân, còn Bạch Lạc Nhân đã bao giờ có suy nghĩ mình sẽ vào quân đội, nên về thể lực cậu có phần kém hơn họ một chút. Nhưng không phải vì vậy mà cậu lại nhờ đến đặc ân của Cố Uy Đình, cậu tập luyện những gì mọi người tập luyện. Biết mình chưa bằng họ, cậu lại càng siêng năng hơn, luôn để bản thân vào trong tình trạng tập luyện không ngừng. Chạy bộ, nhảy cóc với vũ trang đầy đủ, lăn lộn bò trườn trên cát, dưới bùn, dãi nắng dầm mưa không ngại khắc nghiệt, chỉ biết cố gắng, còn cố gắng vì cái gì? Chỉ để Cố Uy Đình không xem thường cậu mà thôi. Này Tiểu Bạch, tôi biết cậu siêng năng như vậy là tốt, nhưng cậu cũng cần nghỉ ngơi. Huấn luyện không phải ngày một ngày hai, cậu cứ như vậy sẽ không chịu nổi ma quỷ ngã đó, lão đại trong phòng khuyên nhủ. Trong phòng Bạch Lạc Nhân có 5 người, lão đại là người lớn tuổi nhất, còn có 2 người nữa cũng lớn tuổi hơn Bạch Lạc Nhân, được gọi là lão nhị và lão tam. Bạch Lạc Nhân và một người nữa bằng tuổi nhau, nhưng Bạch Lạc Nhân lại lớn tháng hơn nên thường được gọi là lão tứ. Nhưng lão đại lại luôn gọi cậu là Tiểu Bạch, người kia là Tiểu Ngô. Bởi anh ta cũng có em nhỏ trong nhà, nhìn hai cậu lại nghĩ đến em nhỏ của mình nên lại có tâm tình muốn chăm sóc. Em có thể chẳng không bằng mọi người trong phòng, phải cố gắng hơn nhiều để theo kịp mọi người, Bạch Lạc Nhân nói lại. Lão đại lắc đầu, cậu không cần phải quá sức. Tôi thấy thể lực của cậu đã nổi bật hơn nhiều người. Chúng ta cũng còn nhiều thời gian, cậu đừng quá sức. Và lại người đứng sau lưng cậu cũng có quyền cao chức trọng. Bạch Lạc Nhân cười như không cười, em chính là đang muốn ông ấy công nhận em. Sao có thể nhận sự ưu đãi của ông ấy được? Lão đại lắc đầu, cậu thật bướng bỉnh. Nếu có mối quan hệ tốt như vậy ai lại không muốn nhận lấy ưu đãi? Cơ hội thăng cấp sẽ cao hơn, cuộc sống trong doanh trại sẽ được nhàn hạ. Bạch Lạc Nhân chỉ cười không nói gì nữa. Càng nhìn cậu ấy trong lòng lão đại càng thêm cảm thấy yêu thương. Vài năm trước anh cũng như vậy, luôn sống bằng nhiệt huyết không cần sự giúp đỡ của người khác. Rồi năm tháng cứ thế trôi qua, trong lòng bỗng có chút mệt mỏi. Những kẻ khác nhờ mối quan hệ mà thăng quan tiến chức, bạn bè thì cuộc sống ổn định, chỉ còn mình anh vẫn mãi cứ là một quân nhân bình thường. Có thể cái công việc này được nhà nước ưu đãi, không phải lo cơm ăn áo mặc, nhưng muốn yên ổn lại là điều không thể. Khi làm nhiệm vụ thì việc sống chết là điều không dám chắc. Anh dần cảm thấy mệt mỏi vì công sức mình bỏ ra lại không đạt được hiệu quả như mình mong muốn. Trong lòng lại cảm thấy ghen tị với Bạch Lạc Nhân vì cậu ấy dù có thể hưởng ưu đãi nhiều như vậy lại có thể từ bỏ để chứng minh thực lực của bản thân. Nhưng anh đâu biết Bạch Lạc Nhân cố gắng như vậy chỉ mong Cố Uy Đình có ngày công nhận tình cảm của cậu với Cố Hải. Một đoạn tình cảm người ngoài nhìn vào sẽ phải kinh ngạc. Rồi họ sẽ suy nghĩ làm sao hai người đàn ông lại có thể đến được với nhau. Làm sao họ có thể dùng tình yêu chỉ dành cho nam và nữ để lấp đầy khoảng trống trong trái tim. Nhưng đó là điều có thật. Tình yêu không chỉ dành riêng cho nam và nữ. Tình yêu là một thứ cảm xúc khó hiểu, phức tạp khiến con người không thể dứt ra một cách dễ dàng. Khiến họ không hiểu được cả cảm xúc của chính bản thân mình. Trong một lần liên hoan ăn mừng trong phòng vì mọi người đều vượt qua bài huấn luyện đặc biệt. Họ uống khá nhiều. Những điều nói ra càng lúc càng nhiều. Câu nói càng lúc càng trở nên chân thật. Lão đại là người vẫn còn tỉnh táo nhất liền lên tiếng. Tôi kể mọi người nghe một chuyện. Trước khi vào doanh trại, gia đình tôi rất khó khăn. Trong nhà còn có hai đứa em nhỏ. Mẹ mất sớm. Giọng nói lão đại nghẹn ngào. Cha Tần Tảo đi làm thuê cho người ta. Nuôi không đủ bốn miệng ăn. Làm gì có tiền cho chúng tôi đi học. Chúng tôi thường xuyên bị người khác xem thường. Tôi chính vì vậy mà xin gia nhập quân đội chỉ muốn giảm bớt gánh nặng trên lưng cha tôi. Vậy mà đến lúc này tôi vẫn chỉ mà một lên lính quèn. Chẳng có chút hy vọng gì cả. Nói xong lão đại liền nắm tay đánh vào ngực mình. Mọi người xung quanh liền can lại. Lão Tam liền lên tiếng. Lão đại, anh, trong lòng bọn em luôn là số một. Nói xong lão Tam đưa ngón tay cái ra. Thấy lão nhị chẳng phản ứng gì, lão Tam liền huýt tay vào người lão nhị. Lão nhị liền bắt chước theo lão Tam. Lão đại nói tiếp, các cậu có chuyện buồn gì cứ nói ra. Hôm nay chúng ta là anh em một nhà, cứ nói ra hết chuyện buồn trong lòng. Lần lượt mọi người đều nói ra chuyện buồn phiền trong lòng. Chỉ còn Bạch Lạc Nhân ngồi cúi mặt im lặng. Mọi người liền nhìn về phía cậu. Ấn tượng của mọi người về Bạch Lạc Nhân, đây là một chàng trai luôn luôn kiên cường, không biết mệt mỏi. Nhưng mọi người lại chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy cười. Nét mặt luôn đăm chiêu lại chưa hề than khổ với bất kỳ ai. Chắc chắn cậu ấy có rất nhiều điều giữ kín trong lòng. Bạch Lạc Nhân nâng ly rượu trong tay, ánh mắt vẫn vô định nhìn xa xăm. Lão Ngũ liền nói, hai chúng ta bằng tuổi nhau. Chắc hẳn nỗi buồn trong lòng tôi và cậu cũng không có nhiều khác biệt. Ở cái tuổi này chúng ta phải đang ở ghế nhà trường, cùng bạn bè học đại học, cao đẳng, ấy vậy mà phải nhập ngũ để chịu bao nhiêu khổ cực. Tôi vì đầu óc không tốt phải chấp nhận phải nhập ngũ, nhìn bạn bè học cao, học rộng trong lòng không khỏi có chút tự ti. Nhưng quen biết cậu lâu nay, tôi nhìn cậu không phải là một người đầu óc không tốt như tôi. Tại sao cậu lại nhập ngũ? Vì gia cảnh như lão đại sao? Lão nhị liền cắt ngang, không thể nào, ai chẳng biết cậu ấy là người của Cố thiếu tướng, không thể nào là vì gia cảnh được. Mọi người vẫn nhìn Bạch Lạc Nhân, cậu ấy vẫn cứ im lặng. Lão đại đến gần bên Bạch Lạc vỗ vai cậu, chúng ta cũng ở chung với nhau được một thời gian, cũng không còn gì xa lạ, cậu cứ nói ra đi, chia sẻ một chút sẽ khiến lòng nhẹ nhàng hơn. Bạch Lạc Nhân lắc đầu rồi lại uống rượu. Mọi người nhìn cậu không khỏi đau xót. Nhìn một người trẻ tuổi dằn vặt bản thân sống mãi trong những nỗi đau giấu kín. Thật đáng tội nghiệp. Tiệc đã tàn, mọi người trở về giường. Mọi người ngủ say như chết. Lão đại là người có tửu lượng tốt nhất nên vẫn còn tỉnh táo. Nửa đêm anh ấy bị đánh thức bởi tiếng khóc thút thít. Lão đại cố gắng nghe thử tiếng khóc phát ra từ đâu. Anh xuống giường bước lại bên giường Bạch Lạc Nhân. Cậu ấy đang ôm chặt cái gối trong lòng. Mắt cậu vẫn nhắm nhưng lại có nước mắt chảy ra. Lão đại ngồi xuống giường đỡ tay lên khuôn mặt Bạch Lạc Nhân thở dài. Bảo cậu nói ra thì cậu chỉ giấu kín trong lòng. Đến đêm lại một mình chịu đựng không nổi thì lại khóc. Cậu kiên cường như vậy làm gì? Che giấu làm gì? Thật tự làm khổ bản thân mình. Đôi tay lão đại nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Lạc Nhân. Anh luôn coi Bạch Lạc Nhân là em trai mình. Thấy cậu ấy cứ mãi trầm tư mà sống cũng có nhiều lúc cảm thấy đau lòng.